Thuật sư sổ tay, chương 395, ta mới là vật trang sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẹt kẹt, phía trước màn mưa truyền đến xương thép ma sát rợn người uốn cong âm. Dường như uốn cong là lắng nghe người xương sống. Xe thể thao đã lui đến cực hạn cự ly. Phía sau 10 mét liền là vĩnh viễn không thôi Lưu Kim Hà. Chỉ cần lại xuyên qua tầng một hơi mỏng màn mưa. Nặng nề thời gian liền sẽ trong nháy mắt đè sập bọn hắn linh hồn. Nhất quái vật kinh khủng là thời gian. Nó ở khắp mọi nơi. Không ngừng không ngừng. Nhấm nuốt chúng sinh. Thôn phệ văn minh. Hư cảnh địa đồ bên trong. Chỉ còn lại 3 loại nhan sắc. Đại biểu Ashley chỗ màu xanh lá khu vực an toàn. Bị anh linh quân đoàn bôi lên. Tự tìm đường chết. Hồng sắc khu vực. Cùng Lưu Kim Hà chỗ kim sắc khu vực. Nói là sẽ cho bọn hắn hoan ái thời gian. Nhưng nữ hoàng anh linh cũng không có nói muốn cho bọn hắn đầy đủ không gian. Anh linh quân đoàn cùng nhau để lên. Hiện tại Ashley đã không có bất luận cái gì quần nhau xê dịch không gian. Tại 10 mét bên ngoài màn mưa đằng sau. Dữ tợn đáng sợ chuẩn bị ăn khuya anh linh quân đoàn đã vận sức chờ phát động. Thế mà hết lần này tới lần khác bọn chúng lại dừng lại tại màn mưa bên ngoài. Thân ảnh bị ngược dòng kim vũ triệt để che chắn. Ashley bọn người chỉ có thể nghe thấy chúng nó tất tiếng sột soạt tốt. Mài răng phá chảo động tĩnh. Cái này nhưng so với chúng nó vọt thẳng qua càng làm cho người ta khó chịu. Sức tưởng tượng tại trong đầu của bọn họ khởi xướng hoa lệ phản nghịch. Không kịp chờ đợi lật đổ lý trí độc tài. Vui nghênh sợ ngược vương sư giáng lâm. Trừ sức tưởng tượng phản quân bên ngoài. Trong cung đình cầu muốn sống cũng tại lục đục với nhau. Tầng này hơi mỏng màn mưa. Để cầu muốn sống loạn đẳng không ngừng nghỉ bành trướng. Nó một đường hát vang đánh bại tôn nghiêm thị vệ. Truy bạo dũng khí nội tướng. Đem lý trí từ vương tọa trên giật xuống đến. Bức bách lý trí quỳ lại đầu hàng nhục nước mất chủ quyền. Giữa sinh tử có đại khủng bố. Lần này cũng không phải đùa giỡn. Nữ hoàng anh linh tuyệt đối sẽ để tùy tùng bộ đội cùng nhau tiến lên. Người một thanh ta một thanh đem bọn hắn ăn xong lau sạch. Nhiều lắm là cũng chỉ có tầng một hồn ra có thể trốn về nhục thể. Nhưng tựa như 100ml máu khu động không thân thể. Một chút xíu mảnh vụn linh hồn cũng vô pháp khởi động lại ý thức hệ điều hành. Dù là không phải giống bọn hắn dạng này đắc tội bản địa thổ dân. Nó thuật sư chết tại hư cảnh tình huống cũng không hiếm thấy. Hư cảnh cũng không phải cơ quan từ thiện. Càng không phải là dễ nói chuyện bên A. Nó chỉ là tầng một lạnh lùng loại bỏ lưới. Sàng chọn ra có thể thích ứng hoàn cảnh giai điệu. Hủy diệt không thuộc về thời đại này tạp âm. Vô luận ngươi là lạc hậu điệu vịnh than vẫn là vượt mức quy định diêu cồn. Bí mật hóa thân tuyệt đối không phải bọn hắn cấp độ này có thể nhúng chàm lực lượng. Như thế huyên náo tạp âm tự nhiên sẽ dẫn tới ngàn người chỉ trỏ. Mặc dù không biết có hay không 1000 cái. Nhưng ít ra có 100 cái vũ trang đơn vị vòng vây bọn hắn. Học viện phái thuật sư có thể đại ngành nghề quả nhiên là có đạo lý. Dù sao mạo hiểm phái nói không chừng cái gì thời điểm liền chết không có chỗ chôn. Mà học viện phái có thể dùng thời gian đổi an toàn. Làm từng bước đề cao cảnh giới phe phái. Từng bước một leo hư cảnh cao tầng. Ashley nhịn không được hồ tư loạn. Quảng cáo. 3. Một bãi vô điều kiện ác ý rơi xuống. Chiết xạ màn tường. Vòng bảo hộ bên ngoài. Màu xanh sẫm hư thối khí tức cơ hồ muốn thông qua đường hô hấp hòa tan bọn hắn linh hồn. Thuật sư nhóm bị dọa đến toàn thân kéo căng. Thế mà nữ hoàng anh linh lại là hì hì cười nói. Xin lỗi. Ta cái này con nhện yết hầu có chút ngứa. Không cẩn thận khạc đờm. Không có quấy giày các ngươi à. Ashley tức giận đến hô. Quấy giày đến. Nhóm chúng ta vừa muốn đi vào trạng thái. Hiện tại cái gì bầu không khí đều không. Ngươi làm sao còn. Vậy ta đem mình bồi thường cho ngươi. Tốt tốt. Hiện tại tam khuyết một. Ngươi tranh thủ thời gian tới. Tới đúng lúc. Thật xin lỗi. Ta thích mình chủ động điểm. Vậy ta liền phái người tới đưa ngươi mang về. Ashley giật mình, nhưng kiếm cơ đã bước đầu tiên thay nó đáp lại. Nhóm chúng ta chỉ tiếp thụ nhiều người trò chơi. không cho phép một mình ngoại tình. Ai thời đại biến, hiện tại thuật sư thật đúng là so ta cái kia thời điểm mở ra nhiều. Denjo trong thanh âm ý cười có chút nghiền ngẫm. Thật sự là đáng tiếc à, cỡ nào tươi sống, cỡ nào mỹ lệ, cỡ nào thơm ngọt ngon miệng. Tại còn sống thời điểm nghe đến mình phúng viếng thật đúng là mới lạ thể nghiệm. Sonia lạnh lùng hừ một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Ashley. Đè ép thanh âm nói ra. Người cũng đừng nghĩ đến mình đi qua bắt giữ nữ hoàng. Mấy cái mạng đều không đủ ngươi chết. Ai? Dia sững sờ. Nguyên lai xem người vừa mới do dự là đang tính toán ám sát quan chỉ huy sao? Ta còn tưởng rằng, không phải đây, chẳng lẽ còn có nó khả năng sao? Ashley nghĩa chính ngôn từ chỗ đánh gãy ma nữ. Nó nhìn một chút Dia bắt đầu biến bẩn màu tóc. Trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Lần trước nhóm chúng ta có thể từ nữ hoàng trong tay chiếm được tiện nghi. Cũng không phải chúng ta có bao nhiêu lợi hại. Mà là mất trí nhớ nhà gỗ giúp nhóm chúng ta đại ân. Sonia nói ra, lần này nữ hoàng có chuẩn bị mà đến. Nàng lộ ra cái gì sơ hở cũng chỉ là bẫy dập. Nhóm chúng ta không có cơ hội có thể thừa dịp. Vậy làm sao bây giờ? Dia thanh âm có chút phiêu hốt. Mặc dù còn không có tiến vào hai điệp khúc. Nhưng ngữ khí đã như trước kia một trời một vực. Khóe miệng móc ra coi nhẹ đùa cợt. Cái kia không sẽ chờ chết ở đây à. Các ngươi hai cái có thể sẽ hài lòng kết cục này. Nhưng trong hiện thực còn có người đang chờ ta trở về đây. Giết ra ngoài. Sonia không để ý đến Dia ngữ khí bất thiện. Chém đinh chặt sắt nói ra. Chiết xạ màn tường còn không có phá. Xe thể thao cũng có tà ác lưỡi dao mở đường. Nhóm chúng ta chiến lực không tổn hao gì. Nữ hoàng bố trí ở chỗ này nhiều ngày. Nhóm chúng ta tất cả mưu kế ở trong mắt nàng không qua đều là tiện tay đâm thủng bọt biển. Biện pháp duy nhất liền là lấy lực phá xảo. Dùng hết toàn lực giết ra một đường máu. Nói đến phần sau, thôn cô bình tĩnh trên mặt mặc dù không thấy mảy may tức giận. Nhưng tay phải đã nắm chặt chuôi kiếm. Trong đôi mắt hồng sắc trở nên sâu xa ám trầm. Ma nữ màu tóc cũng càng ngày càng bẩn. Nhưng ánh mắt của nàng lại là càng ngày càng sáng. Thanh thuần đáng yêu khuôn mặt toát ra tiên diễm muốn điên cuồng. Thậm chí giơ tay lên cùng kiếm cơ kề vai sát cánh. Cười đùa nói. Ha ha, ta thích kế hoạch này. Không nghĩ tới ngươi bình thường chút mưu kế nhiều như vậy. Nhưng thời điểm then chốt vẫn là rất đáng yêu mà. Cái này chỉ có. Mãng, chữ kế hoạch nơi nào có đáng yêu nhân tố. Mặc dù Ashley ở trong lòng nghĩ linh tinh. Nhưng kiền viên nhóm trạng thái lại là để nó thở phào. Nó hiện tại sợ nhất là kiếm cơ cùng ma nữ tại sinh tử sợ hãi hạ đánh mất lý trí cùng sức phán đoán. Dù sao Ashley chỉ là trấn áp trong lòng mình sức tưởng tượng phản quân cùng cầu muốn sống loạn đảng liền đã hao phí quá nhiều tâm lực. Nếu như lại cho nó đến một hai cái vướng víu, Ashley tâm tính sẽ sụp đổ. Coi như kiếm cơ lại xinh đẹp, ma nữ lại đáng yêu. Nhưng nếu như nàng nhóm vào lúc này cản trở biến thành tâm tình tiêu cực quái vật, Ashley ở trong lòng cũng sẽ hạ xuống nàng nhóm tín nhiệm đẳng cấp. Không có cái gì so heo đồng đội càng khiến người ta tình trạng kiệt sức. Đặc biệt là tại hạng mục thời khắc mấu chốt nhất, hư cảnh đội ngũ cần nếu không phải vật biểu tượng càng không phải là bình hoa, mà là có thể lẫn nhau phó thác đồng đội. Nhưng kiếm cơ cùng ma nữ không chỉ có không phải vướng víu. Thậm chí ngược lại, Ashley cảm thấy mình mới là nàng nhóm vật trang sức, mặt đối nguy cơ sinh tử. Nàng nhóm một cái so một cái dũng, hận không thể một kiếm chảm phá sinh tử môn. Hai tay tách ra không phải là cửa. Sợ hãi, hối hận, tuyệt vọng, nhát gan những này tâm tình tiêu cực tại trong lòng các nàng đều dị hóa tướng xâm cuồn cuộn thành nhất quả quyết sát ý. Cùng với các nàng đứng chung một chỗ, Ashley cảm giác mình dường như có được thiên quân vạn mã. Không qua Ashley đem hai người bọn họ theo về trên chỗ ngồi. Trước chờ đã, ta xem một chút còn có hay không hắn phương pháp. Tình nhân, Ashley cao giọng nói ra. Ta có phần lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lễ vật gì? Dia, Sonia, Denjo thanh âm đồng thời vang lên. Quảng cáo. Ashley ấn vào kiền viên nhóm đầu. Hô, ta chiêu hồn thuật linh. Thích không? Bình thường bàn A, không phải đặc biệt hài lòng. Denjo phi thường bắt bẻ nói. Nhưng dù sao cũng là ngươi đưa. Ta liền miễn vì khó chỗ nhận lấy đi. Nhận lấy sau có thể hay không dơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta mấy cái. Ashley buông buông tay. Thực giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. Không bằng coi như không chuyện phát sinh qua. Về sau các ngươi đánh các ngươi chiến tranh. Nhóm chúng ta thăm dò nhóm chúng ta hư cảnh. Ngươi đang nói gì đấy? Ta đáng yêu tiểu tình nhân. Denjo ha ha cười nói. Ngươi không chết, ta làm sao cầm lại chiêu hồn thuật linh? Ngươi cái kia sẽ không quên. Ngươi tại hư cảnh bên trong một khi từ bỏ thuật linh. Thuật linh liền sẽ lập tức biến mất sao? Chỉ có thuật sư sau khi chết tuôn ra thuật linh. Bởi vì còn có nguyên chủ linh hồn lạc ấn khí tức. Cho nên mới có thể lưu lại một lát. Tồn tại bị nó thuật sư bắt thời cơ. Nhưng khế ước bên trong không phải nói ta bị ngươi bắt đến. Ta liền phải chủ động giao ra. Chiêu hồn, thuật linh, Ashley có chút mộng, nếu như nó căn bản không nộp ra chiêu hồn thuật linh. Vì cái gì nữ hoàng sẽ ở khế ước bên trong tăng thêm đầu này? Cho nên cái này cái điều khoản hàm nghĩa chân chính là tại ta bắt được ngươi về sau. Ngươi liền sẽ ngoan ngoãn tự sát không làm phản kháng. Denzo nói chuyện nhẹ nhàng, vui vẻ giống như là đang hát. Mỗi một cái điều khoản đều có chữ viết mặt hạ bẫy dập. Các ngươi thế mà một đầu không thay đổi toàn bộ tiếp nhận. Ta lúc đó thật nín thật vất vả mới không có bật cười. Tiểu tình nhân ngươi thật đúng là quan tâm đây. Nhưng ngươi còn có lo lắng. Đối mặt nữ hoàng đùa cợt. Ashley một chút cũng không có tức giận. Bình tĩnh nói ra. Nếu quả thật chỉ cần bắt được ta. Ta liền sẽ ngoan ngoãn tự sát giao ra chiêu hồn thuật linh. Ngươi liền sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy tinh lực cùng ta nói chuyện phiếm. Mà là vọt thẳng tới đem ta xác ra hủy đi xương. Màn mưa bên ngoài tiếng cười dần dần ngừng. Ngươi dùng đại quân săn bắn ta. Dùng trào phúng chèn ép ta. Dùng quân đoàn đe dọa ta. Dùng ngôn ngữ đùa bỡn ta. Chính ta nhìn xem đều vì ngươi cảm thấy mệt mỏi. Ngươi muốn ăn mất ta trực tiếp tới đem ta lột ra không phải. Làm gì phiền toái như vậy đây? Khó nói bộ này thao tác xuống tới ta chất thì sẽ đề cao đến bông tuyết cấp bậc sao? Ashley nói ra. Người nghĩ trăm phương ngàn kế làm hao mòn ta phản kháng tâm. Nguyên nhân chỉ có một cái. Để cho ta triệt để đánh mất sức phán đoán. Nếu như ta không có đoán sai. Chờ nhóm chúng ta lý trí sụp đổ cuồng loạn thời điểm. Người liền sẽ cho chúng ta đưa ra một cái rất hậu đãi phương án. Nội dung đại khái chính là, chỉ cần ta tự nguyện chết trong tay ngươi, ngươi liền sẽ bỏ qua ta đồng bạn, đồng thời ngươi sẽ không triệt để giết chết ta, chỉ từ ta linh hồn lấy đi, chiêu hồn, thuật linh, đúng không, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.